Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26: Làm sao bắt đầu hút hoa tử? Trung Hoa, cái kia bí đao lùn dĩ nhiên nói ta mập. Ta gần nhất rõ ràng đều chú ý ẩm thực, coi như không thích vận động cũng không thể dài mập mới đúng. Một mặt thấp thỏm Kasumigaoka Utaha đứng lên cân điện tử, nhắm mắt lại hít sâu một hồi, lập tức cúi đầu nhìn lại, dĩ nhiên nhẹ 2 cân. Kasumigaoka Utaha một mặt kinh hỉ, yên lòng sau, nàng liền đi tới bên giường, ngồi ở phía trên, thuận tay cầm lấy để ở một bên ngăn tủ laptop, mở ra Facebook đăng ký chính mình tác gia công chúng hào. Xem ra những người ái mộ cho mình nhắn lại. Đây là, bỗng nhiên nàng chú ý tới có một cái nhắn lại số lượng từ chỉ có vài chữ, nhưng phía dưới nhưng có vô số người điểm khen ngợi cùng bình luận. Chờ mong thứ hai cuốn, còn chưa kịp hiếu kỳ, liền chú ý tới cái này người ID, không khỏi trợn to mắt, hai tay giơ lên sổ tay, để sát vào nhìn mặt trên ID. Lại là Mangaya lão sư. Mangaya lão sư nguyên lai cũng xem tiểu thuyết của ta. Kasumigaoka Utaha quãng thời gian trước, bởi vì nghe nói có vụ Death Note manga tuyên bố một tuần hai chép, liền nàng liền hiếu kỳ ở trên mạng đặt mua bản điện tử nhìn một chút. Buổi tối ngày hôm ấy nàng liền đem vẻn vẹn mấy chép Death Note cho xem xong. Sau khi đến Soichi thứ hai, liền chuyên môn đi mua Weekly Shonen Jump manga tạp chí, liền như vậy trở thành mangaya fan. Kasumigaoka Utaha tâm tình có chút kích động, đón lấy liền mở ra mangaya bình luận phía dưới hồi phục nội dung. Chân tướng chỉ có một cái, xem ra mangaya lão sư cũng thích xem light novel a. Bầu trời đêm thần nguyệt, cái này Kasumi Utako lão sư viết, Koisuru Metronome, thật là đẹp mắt, cũng còn tốt ta có chú ý tới mangaya lão sư ấn khen ngợi cùng bình luận. Rốt cục phát hiện một quyển đẹp đẽ light novel, hài lòng, trời tối người yên, a còng bầu trời đêm thần nguyệt, quả thật không tệ, xem mệt mỏi suy lý lại nhìn loại hình này cảm giác rất thả lỏng. Thần bí L lại nói mangaya lão sư sẽ không phải muốn đi tham gia vị này Kasumi Utako lão sư hội ký tên chứ. Mới nhất tin tức không phải nói chủ nhật này liền muốn đem bán quyển thứ hai sao? Bầu trời đêm thần nguyệt, a còng thần bí L, nghĩ quá nhiều, đem tên của ngươi sửa lại đi. Mangaya lão sư làm sao có khả năng có thời gian tự mình đi. Yêu đương vỗ vỗ dụng cụ, hoa. Thật náo nhiệt, lại nói quan tâm Kasumi Utako lão sư fan lại nhiều hơn một chút. Xem tới đây, Kasumigaoka Utaha lúc này mới chú ý tới mình bình thường một ngày đều không nhất định tăng thêm hai chữ số lượng fan, ngày hôm nay dĩ nhiên tăng mấy chục cái. Sau đó nàng liền phát hiện Mangaya cũng quan tâm chính mình. Liền có chút hưng phấn cho đối phương phát ra tin nhắn riêng. Đợi mấy phút thấy không hồi phục, Kasumigaoka Utaha không khỏi có chút tiếc nuối. Cũng đúng, mangaya lão sư hiện tại khẳng định là vội vàng hối bản thảo. Phòng trừng bình thường cũng rất ít lên Facebook. Kasumigaoka Utaha thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, mangaya cũng không trả lời tin tức, liền tiện tay đóng lại Facebook, mở ra gõ chữ phần mềm, nghiêm túc bắt đầu chính mình công tác. Đùng ngùng đùng, đùng ngùng đùng, nhanh chóng gõ bàn phím âm thanh ở trời tối người yên thiếu nữ trong phòng ngủ. Thật lâu vang vọng, Takahashi nhà, vừa tắm xong, đổi một thân áo ngủ, Takahashi Uichi hồn vía lên mây trở về phòng nằm ở trên giường. Ánh mắt ngơ ngác nhìn trần nhà. Đến hiện tại hắn còn có chút không dám tin tưởng vừa nãy cha cùng tự mình nói sự tình. 2 giờ trước đây, Takahashi Uichi cùng Masiro Shina về đến nhà. Lúc này cha mẹ hắn từ lâu ở nhà chờ đợi đã lâu. Tuy rằng có đoạn thời gian không thấy, nhưng cũng không có một tia cảm giác xa lạ, mà là ấm áp. Cùng cha mẹ giới thiệu một chút Mashiro Shina sau, liền bắt đầu ăn xong rồi Takahashi Uchi mẫu thân chuẩn bị kỹ càng nồi lẩu. Vừa ăn vừa nói chuyện, tiểu tử ngươi có chút hung hăng a. Takahashi Uchi phụ thân Cao Du ánh mắt không quen nhìn chằm. Chằm nhi tử nói, ha, Takahashi Uchi một mặt mộng bức. Cao Du chợt giơ tay lên chỉ về chính yên tĩnh ăn Mashiro Shina. Lại thừa dịp ta và mẹ của ngươi không ở nhà. Cùng như thế, kawaii cô gái ở chung. Ta trước không phải cùng mẹ đã nói việc này sao? Takahashi Uchi nghi hoặc nhìn mình mẫu thân Hashimoto Ichina. Ara, ta quên nói cho hài tử cha hắn. Hashimoto Ichina thật không tiện cười cợt. Sau đó đem Mashiro Shina sự tình nói cho Cao Du. Cao Du nghe xong giật nảy cả mình. Cái gì? Hóa ra là Sengoku nhà hài tử xin nhờ a. Người tiểu tử này lại còn sẽ gặp phải chuyện tốt như thế. Vẫn là như thế không đứng đắn. Takahashi Uchi một mặt bất đắc dĩ. Giải thích, vừa mới bắt đầu ta là từ chối. Nhưng cùng Mashiro ở chung sau một thời gian ngắn. Hiện tại đã đem nàng làm thành muội muội bình thường đối xử. Lúc này Mashiro Shina đứng dậy, quay về Takahashi cha mẹ hơi cúi đầu. Cảm ơn thúc thúc Aji đồng ý ta ở nơi này. Ara, thật là có lễ phép bé ngoan. Mashiro Sao Chan nhanh ngồi xuống. Đến, ăn thịt bò, sau đó liền đem nơi này cho rằng nhà mình. Nghĩ ở bao lâu đều được. Hashimoto Ichina một mặt mỉm cười nhìn Mashiro Shina. Càng xem càng yêu thích. Cao Du cũng thỏa mãn gật gật đầu. Uchi nếu như lúc nào dám bắt nạt ngươi, ngươi liền gọi điện thoại cho Uchi hắn mẹ. Ta sẽ cố gắng giáo huấn tiểu tử này. Takahashi Uchi lần thứ hai mộng bức. Mashiro ngươi lúc nào như thế hiểu chuyện. Mẹ ngươi lại là có ý gì? Cha lời nói mới rồi. Takahashi Uchi không nhịn được hỏi. Cha ý của ngươi là các ngươi không dự định ở lâu sao? Hiện tại không cần trở lại trồng trọt cũng không sao rồi. Một bên Mashiro Shina nguyên bản có chút cao hứng, sau khi nghe xong lại không khỏi sốt sắng lên đến. Hashimoto Ichina nói, Uchi, ta và cha ngươi chủ yếu chính là trở về nhìn một chút ngươi. Sáng mai liền đi, lúc này Cao Du thiêu đốt lấy ra một nén hương, sau đó châm lửa. Takahashi Uchi không khỏi lấy làm kinh hãi. Cha ngươi hiện tại làm sao bắt đầu hút hoa tử? Trung hoa, hắn tuy rằng không hút thuốc lá, nhưng cũng biết hoa tử mặc kệ ở Hoa Hạ vẫn là Nhật Bản giá cả đều không rẻ. Huống chi vẫn là hộp mềm. Cao Du nhẹ nhàng hút một hơi, phun ra một tia khói trắng, vẻ mặt có chút nghiêm túc lên. Uchi, còn nhớ điện thoại ta bên trong nói cho ngươi có trọng yếu sự tình phải nói cho ngươi sao? Takahashi Uchi gật gật đầu, lập tức nghĩ đến cái gì? Kinh ngạc thốt lên, lẽ nào ngươi trúng số? Đương nhiên không phải, cha ngươi ta chưa từng mua qua vé xổ số. Đó là cái gì? Takahashi Uchi nghi hoặc không rõ. Cao Du cũng không giải thích, mà là phảng phất rơi vào hồi ức. Một hồi lâu mới rốt cục mở miệng nói, cha ngươi ta từ nhỏ là bị nghèo nuôi lớn, tuy rằng tháng ngày rất khổ, đáng, nhưng cũng làm ta rõ ràng một cái đạo lý, ăn được khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Takahashi Uchi yên tĩnh nghe, nhưng hắn đã đại khái đoán được một khả năng, trong lòng kinh ngạc cực kỳ, lẽ nào nhà chúng ta căn bản là không nghèo? Cao Du vẫn chưa hồi ức quá lâu, vì vậy nói, Uchi, nhà chúng ta kỳ thực không hề nghèo, ngươi từ nhỏ đã hiểu chuyện, lẽ ra có thể lý giải chúng ta đi. Quả nhiên, đã linh cảm đến Takahashi Uchi cũng rất bình tĩnh, gật gật đầu, vô cùng lý giải, yên tâm đi, ta không một chút nào trách các ngươi. Lập tức không xác định hỏi, vì lẽ đó kỳ thực ta là cái phú nhị đại. Cao Du một mặt vui mừng, vẻ mặt cũng hoàn toàn thanh tĩnh lại. Ha ha, liền biết tiểu tử ngươi hiểu chuyện, mà nói phú nhị đại quá mức khuếch đại, bất quá chúng ta nhà cũng vẫn tính là có tiền. Nghe hắn nói như vậy, Takahashi Uchi trái lại thở phào nhẹ nhõm, thấy không chính mình tưởng tượng bên trong khuếch đại như vậy. Liền hiếu kỳ nói, cái kia cha ngươi là làm gì? Ha ha, Cao Du thật không tiện gãi gãi đầu. Ta trước đây là Yamamoto tổ người đứng thứ hai, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.